Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2701. Đệ 2701 chương không hề tâm lý gánh nặng. Nhân tộc này phương thu được mấy cái hải tộc tin tức. Treo giải thưởng bảng muốn một lần nữa bài hạ vị trí cùng tiền thưởng. Bởi vậy còn chưa đem danh sách truyền tống đến mỗi người thân phận lệnh bài thượng. Ngô Thanh Thiền chỉ là xem đối phương thực văn chơi đến như thế lợi hại suy đoán này hẳn là treo. Giải thưởng bảng thượng hải tộc, Nam Cung Băng hiển nhiên đối tên này lục phát nam tử rất quen thuộc. Mở miệng nói, tên này lục phát hải tộc kêu Đằng Hưng, ở hải tộc nhất am hiểu chính là thực văn. Bị dự vì hải tộc trẻ tuổi thực văn chỉ ở sau hắn ca ca Đằng Đêm tuyệt thế thiên tài, hắn còn có một thân phận là hải tộc Đằng trong vương phủ tương đối chịu coi trọng tiểu vương gia. Hắn ca ca là Nam Hải vương phủ đã sớm định ra người thừa kế, hắn ở nhân tộc treo giải thưởng bảng. Đơn trung xếp hạng thứ 25 vị, tuy rằng chiến lực chẳng ra gì, nhưng là lại có thể mượn dùng thực văn tới chiến đấu. Còn có thể vì mặt khác đồng đội dùng thực văn gia tăng phụ trợ hiệu quả. Mỗi lần đi theo đi chiến trường đều có thể trợ giúp hải tộc tăng lên chiến lực. Ngô Thanh Thiền đôi mắt càng lượng, cười hỏi, hắn tiền thưởng là nhiều ít, ngoặc kép, Nam Cung Băng mấy người trừ trừ khóe miệng, đại ma vương quả nhiên nhất quan tâm vẫn là tiền thưởng. Hải tộc treo giải thưởng bảng thượng tiền thưởng so hồn tộc muốn cao một ít. Đằng Hưng tiền thưởng là 300 triệu trung phẩm linh tùy, Nam Cung Băng trả lời. Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm vẻ mặt hứng thú. Kia hắn ca ca ở treo giải thưởng bảng tiền thưởng có phải hay không càng cao? Hắn ca ca Đằng Đêm được xưng là hải tộc trẻ tuổi thực văn thiên tài đệ nhất nhân. Tu vi thực lực cũng phi thường cường hãn. Bởi vậy xếp hạng treo giải thưởng bảng đệ tam danh. Tiền thưởng đạt tới 1 tỷ 300 triệu trung phẩm linh tùy, Nam Cung Băng đem Ngô Thanh Thiền cảm thấy hứng thú đều nói, Ngô Thanh Thiền tức khắc đôi mắt càng lượng, trực tiếp đối phong thần nói. Bệnh mỹ nhân, giết Đằng Hưng không chỉ là 300 triệu trung phẩm linh tùy. Còn ý nghĩa chúng ta có thể đem cái kia Đằng Đêm đưa tới báo thù. Đến lúc đó thêm lên chính là 1600 triệu trung phẩm linh tùy, có 1600 triệu trung phẩm linh tùy, như thế nào đều hẳn là miễn cưỡng đủ kia chỉ đồ tham ăn trứng phượng hoàng ăn được mấy năm đi. Nhắc tới cái này tới Ngô Thanh Thiền liền đau đầu, nàng trước kia tuy rằng vì linh tùy phát quá sầu, nhưng tuyệt đối không giống như là như bây giờ. Trứng phượng hoàng hấp thu linh tùy tốc độ so nàng quẩn dưỡng tiểu tháp không gian còn muốn hao phí rất nhiều, chỉ là tưởng tượng đến đem trứng phượng hoàng quẩn dưỡng hảo. Tương lai chính mình sinh hài tử cùng trứng phượng hoàng lập khế ước sau. Phượng hoàng phá xác mà ra sau thiên phú cùng thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Vì thế chỉ có thể nhịn, có thể ăn là có thể ăn đi. Cùng lắm thì nhiều sát điểm hải tộc cùng hồn tộc, vẫn là vì hài tử càng quan trọng, hải tộc cùng hồn tộc bốn phía săn giết nhân tộc, thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh cơ bản ra tay chính là mai một hoặc là luyện hóa linh hồn. Làm nhân tộc vô sao sao quay lại thế, bởi vậy Ngô Thanh Thiền sát khởi hai tộc người tới không hề tâm lý gánh nặng. Hoàng Phổ Khiếu mấy người nghe được nàng lời nói trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Thiên A! Đại ma vương vì linh tủy quả nhiên điên cuồng, kia chính là xếp hạng đệ tam Nam Hải vương người thừa kế Đằng Đêm a. Đã từng cùng hồn tộc, nhân tộc đại quân lãnh binh giao chiến chưa bao giờ thua quá Đằng Đêm Monster Nam Cung Băng cùng. Hoàng Phổ Khiếu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được phong thần dung túng sủng nịch thanh âm truyền đến. Hảo, chơi chơi hắn liền giết, ngoặc kép, Nam Cung Băng mấy người tức khắc có loại ở trong gió hỗn độn cảm giác. Phong thần cũng không tránh khỏi quá sủng đại ma vương. Bọn họ rốt cuộc có biết hay không Đằng Đêm có bao nhiêu lợi hại nhiều biến thái a? Phong thần như vậy ổn trọng nội liễm một người. Cư nhiên cũng có thể nói ra chơi chơi liền giết nói như vậy. Quả nhiên đi theo đại ma vương hỗn tất cả mọi người đều sẽ trở nên càng ngày càng ma tính cùng. không bình thường, vì cái gì bọn họ đột nhiên có loại mặc danh chờ mong. Chờ mong dĩ vãng ở trên chiến trường biến thái vô cùng chiến công hiển hách đằng đêm rừng ở Đại Ma Vương trong tay, sau đó bị nàng hung hăng sửa trị một phen. Hết chương.